Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474. Bất ngờ, thần nhũ thạch tủy là dược thần điển tịch, bên trong ghi lại thiên tài địa bảo. Loại này thần nhũ thạch tủy không có thể làm thuốc, bất kỳ luyện chế đều sẽ phá hư nó dược tính. Cần trực tiếp dùng, một chén thần nhũ thạch tủy, đã cực kỳ hiếm có, nhưng là bây giờ. Nhưng có dòng dã một ao, nếu như tiến nhập này thần nhũ thạch tủy trong ao ngâm tắm, vậy không biết ra sao loại hiệu quả, mặc dù năm đó dược thần, cũng xa không có có nhiều như vậy thần nhũ thạch tủy. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân hai mắt phóng ánh sáng, này chút thần nhũ thạch tủy là thế nào tới, này yêu thần mộ, tại sao sẽ dựng dục ra thứ này, tuy rằng nội tâm kích động. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện xông tới. Hắn lo lắng loại này thần trì sẽ có vật gì bảo vệ. Ở cái địa phương này, một khi nhô ra nào đó chủng ma vật, đó cũng không phải là dễ đối phó. Hắn cảm giác toàn bộ mở, từng bước một cẩn thận tiếp cận, làm chuyển qua một cái chuyển giác thời điểm. Hắn một hồi giật mình, hắn thấy được để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Ở đây thần nhũ thạch tủy ở giữa thần trì, thình lình có một căn màu đỏ sậm măng đá dài đi ra. Này măng đá vừa lộ ra trì mặt địa phương có ôm hết độ lớn. Măng đá mũi nhọn cắm một đoạn dài khoảng một thước kim loại. Đó là một đoạn đoạn kiếm, nói chuẩn xác là một đoạn mũi kiếm. Nhìn thấy này đoạn mũi kiếm, Dịch Vân trong lòng không rõ có một loại cảm giác quen thuộc. Cái kia chẳng lẽ là... Dịch Vân từng điểm tiếp cận, hắn ngưng mắt nhìn này một đoạn mũi kiếm, thận trọng đem một tia tinh thần lực liên lạc với trên mũi kiếm ni rốt cục. Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn đã xác định, này một đoạn mũi kiếm, chính là lúc trước thuần dương đoạn kiếm nửa kia, hắn sử dụng thuần dương đoạn kiếm thời gian quá lâu, mặc dù chưa từng thấy thuần dương kiếm nhọn, cũng sẽ không nhận sai. Nó cùng thuần dương đoạn kiếm vốn là một thể, nhưng là nguyên bản bị Bạch Nguyệt Ngâm đoạt được thuần dương đoạn kiếm mũi kiếm. Tại sao trong này, là Bạch Nguyệt Ngâm thất lạc nó, hay hoặc là nói, là Bạch Nguyệt Ngâm đem đoạn này mũi kiếm lưu tại nơi này? Nghĩ đến sau một khả năng, Dịch Vân chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên rùng mình, này một ao thần nhũ thạch tủy, chẳng lẽ là vì tầm bổ này mũi kiếm? Hắn lại nhìn cái kia căn thần trì bên trong mọc ra từ măng đá. Nó rõ ràng ở tụ tập này một phương thần trì tinh hoa. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp đến mũi kiếm bên trong. Dịch Vân nhớ tới, Huyễn Trần Tuyết đã từng nói. Thuần dương đoạn kiếm mũi kiếm, ẩn hàm bí mật, mà so với mũi kiếm mà nói. Còn dư lại nửa đoạn đoạn kiếm, nhưng không có gì ghê gớm. Cái này cũng là Bạch Nguyệt Ngâm lấy đi mũi kiếm nguyên nhân. Nói cách khác, liền này thần nhũ thạch tủy trì, đều có khả năng là Bạch Nguyệt Ngâm bày ra, nghĩ tới đây một tầng, Dịch Vân cảm xúc chập trùng, Dịch Vân đối với Bạch Nguyệt Ngâm không có nửa điểm ấn tượng tốt. Hắn ước gì đem này một ao thần nhũ thạch tủy toàn bộ lấy đi. Tiện thể đem Bạch Nguyệt Ngâm bố trí tất cả đều phá hủy. Nói đến, Bạch Nguyệt Ngâm đến cùng đang làm gì, nghe đồn này mấy ngàn vạn năm qua. Nàng liền từ đến không có ở trước mặt người từng xuất hiện. Một mực bế quan, một hơi bế quan mấy ngàn vạn năm, khái niệm này nghĩa là gì? Dịch Vân cảm thấy khó có thể tưởng tượng, nữ nhân này rất là lợi hại. Nàng nếu làm loại này bố trí, nói không chắc thiết trí cái gì bảo vệ trận pháp, nghĩ muốn phá hoại nó e sợ không có hy vọng, nhưng ta chỉ là lấy đi một ít thần nhũ thạch tùy. Có thể khả năng, nếu như cái gì đều không thử nghiệm, tự trực tiếp như vậy rút đi, vào bảo sơn tay không mà qua. Dịch Vân thực sự không cam lòng, hắn từng điểm, tra xét rõ ràng thần trì bên có hay không có trận pháp gì cạm bẫy tồn tại. Đồng thời thận trọng lấy ra một cái không gian bảo bình. Nghĩ muốn thử nghiệm từ biên giới lấy đi một điểm thần nhũ thạch tùy. Nhưng vào lúc này, vù phía trên thần trì không gian bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Thần trì cái kia nhũ bạch sắc bề ngoài cũng thuận theo tạo nên một tầng gợn sóng. Dịch Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái quần áo ngổn ngang phá toái bóng người trực tiếp bị bắn ra ngoài. Nàng trực tiếp đổi hướng thần trí, ở vào thần trí trong nháy mắt, nàng cái kia một thân đồng nát quần áo trực tiếp hóa thành ánh sáng nhẹ biến mất. Nàng cứ như vậy trần truồng ngã vào bên trong thần trí. Mà một khắc đó, Dịch Vân hoàn toàn sợ ngây người, tuy rằng chỉ có một nháy mắt thời gian, hắn nhưng thấy được một bộ cực kỳ tuyệt diệu thân thể. Cái kia như xương như tuyết da thịt, vóc người ngạo nhân, chỉ là này phó trên thân thể mềm mại, có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Dù vậy, cũng hoàn toàn không có che chắn vẻ đẹp của nàng, trái lại tăng thêm mấy phần thê mỹ cảm giác. Phù phù, thần trì văng lên nhũ bạch sắc bọt nước, nữ tử vào bên trong thần trì, thân thể của nàng bị hoàn toàn ngâm mình tắm, chỉ lưu hạ mái tóc dài dường như hoa hồng đen như thế tỏa sáng ở thần nhũ thạch thủy bên trên. Ngươi, nữ tử nhìn về phía Dịch Vân, lúc này Dịch Vân chính cầm một cái không gian bảo bình. Dự định lấy thần nhũ thạch thủy đây, cô gái hai con mắt thâm thúy như tinh không vậy. Lúc này tràn đầy kinh sợ, hiển nhiên nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thần trì này bên cạnh lại xuất hiện một người, người vào bằng cách nào? Nàng biết rõ, sơn động này lối vào, có tự nhiên trận pháp bảo vệ, trận pháp kia dính đến hồng mông cùng đại hủy diệt chi đạo. Căn bản không người có thể tìm hiểu, là thiên nhiên bảo vệ bình phong, mặc dù là nàng, cũng là phí đi sức lực thật lớn. Mới mượn nàng xuất thần nhập hóa thời không pháp tắc lén qua tới nơi này. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ở đây dĩ nhiên có thứ hai người. Cùng nữ tử bốn mắt tương đối. Dịch Vân nhưng trong lòng không chút nào không có hân ngắm mỹ nhân đi tắm kiều diễm cảm giác. Trái lại chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Đột nhiên này xuất hiện nữ tử. Để Dịch Vân trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Cô gái này. Sẽ không phải là, Bạch Nguyệt Ngâm đi, Dịch Vân nín thở, vào giờ phút này xuất hiện ở nơi này cô gái bí ẩn. Vô cùng có khả năng chính là Bạch Nguyệt Ngâm bản thân. Xong, Dịch Vân một viên trong lòng nặng trình trịch, không nói Bạch Nguyệt Ngâm người này lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào, coi như nàng là một vẫn tính hiền lành nữ tử, e sợ cũng sẽ không tha chính mình. Nàng vừa rồi đi tắm nháy mắt, hắn chính là hầu như đem thân thể của nàng coi thường. Dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, có thể như nàng như vậy thân cư cao vị người, cũng hơn nửa sẽ không dễ dàng tha thứ. Quả nhiên, Dịch Vân thời khắc này từ trên người cô gái cảm nhận được băng hàn sát ý. Nữ tử đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, nàng đầu ngón tay liền ngưng kết băng tinh. Sau đó trước mắt nàng không gian đều bị bông tuyết xé rách. Ngươi là ai? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Nhưng mà nàng câu hỏi thời điểm, sắc mặt nhưng tùy theo một trận trắng xám, một khẩu nghịch huyết từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Hả? Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghĩ muốn cường hành ép hạ này khẩu nghịch huyết, có thể là trạng huống thân thể của nàng cũng không tốt. Một tia tơ máu vẫn là từ nàng khóe miệng tràn ra ngoài. Nàng bị thương, Dịch Vân tự nhiên biết điểm này, nữ tử vừa xuất hiện tự rút đi toàn thân quần áo. Đi vào thần nhũ thạch thủy trong ao, chính là vì để thần nhũ thạch thủy ngâm mình tắm nàng cái kia vết thương chồng chất thân thể. Vì chữa thương, bây giờ nhìn lại, nàng bị thương so với chính mình tưởng tượng còn nặng hơn. Nàng đúng là Bạch Nguyệt Ngâm sao? Nếu như là Bạch Nguyệt Ngâm, thần vương thực lực. Toàn bộ quy khư đứng đầu nhất một tầng tồn tại, còn có ai có thể gây tổn thương cho nàng? PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.